Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1090, chương 1091, Ban được chết. Đang lúc nguyên giới nội bộ phát sinh kịch biến thời khắc, thần giới sứ giả đã là mang theo vân giới hai vị công chúa cùng vân giới rất nhiều của hồi môn. Ly khai vân giới, tiến về thần giới. Lần này vân giới hai vị công chúa đến thần giới, có thể nói là cực kỳ long trọng, chính là vân giới cực kỳ trọng thị đại sự. Vân Thanh Linh xuất thân vân thị nhất tộc, vì vân thanh linh của hồi môn vô số tài nguyên, cũng không ít cao thủ đi theo, trở thành vị này tương lai đế tử phi gia tướng. Để bù đắp vân thanh linh ban đầu đến thần giới căn cơ bất ổn không đủ, mà so sánh dưới, vân diệu âm liền yên lặng nhiều hơn, phảng phất là nhận mệnh. Hoặc là nói là bi thương tại tâm chết. Vân Diệu Âm giao ra tường Vân Ôn Ngọc về sau, liền vẫn luôn là đóng cửa không ra. Mà tại Vân Hoàng đạt được tận lực an bài xuống, Vân Diệu Âm đối với ngoại giới tin tức hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí liền nguyên giới phát sinh kịch biến cũng không biết rõ. Vân Diệu Âm bên người hầu cận, đã là bị đổi mấy lần, đều là đổi lại lạ lẫm cung nhân. Mặc dù đối Vân Diệu Âm vẫn như cũ là tất cung tất kính, nhưng lại cũng là xa lánh hờ hững. Liền liền Vân Diệu Âm thị nữ Vãn Ngư Nhi cũng là bị Vân Hoàng bỏ cũ thay mới. Vân Hoàng cho Vãn Ngư Nhi một cái không thấp thân phận, liền đem nàng xa xa đuổi đến còn lại thế giới. Mà Vân Diệu Âm đối với cái này cũng là thờ ơ. Ngoại trừ bởi vì Vãn Ngư Nhi một chuyện phản kháng một lần, nhưng là tại Vân Hoàng ý chỉ phía dưới, Vân Diệu Âm cuối cùng vẫn giữ vững trầm mặc, liền liền tiến về thần giới. Vân Diệu Âm cũng không có phản kháng, mà là trầm mặc tiếp nhận vân giới an bài. Cái này khiến một mực ẩn ẩn chú ý Vân Thanh Linh âm thầm có chút thất vọng. Nàng cơ hồ là toàn bộ hành trình tham dự Tần Đình nhằm vào Nguyên Thái Hư âm mưu. Tự nhiên là biết rõ Vân Diệu Âm đối với Tần Đình tới nói bất quá là dùng để chọc giận Nguyên Thái Hư quân cờ. Trên thực tế đối Vân Diệu Âm cũng không có hứng thú gì. Bây giờ Nguyên Thái Hư rơi đài sắp đến, Vân Diệu Âm giá trị lợi dụng liền hạ xuống thấp nhất. Kỳ thật có đi hay không thần giới đã là không quan trọng. Nếu là Vân Diệu Âm cãi lộn không muốn đi thần giới, thậm chí làm ra cái gì thất lễ chống đối sự tình, nàng liền có thể tấu mời Tần Nguyên Trần xin chỉ thị thần giới đế tử, trực tiếp phế bỏ Vân Diệu Âm. Bất quá có thể Vân Diệu Âm bây giờ lại là nhẫn nhục chịu đựng, ngược lại là nhường nàng không có chỗ xuống tay. Bất quá Vân Thanh Linh cũng bất quá là thất vọng một lát thôi. Tần Nguyên Trần đã là ám chỉ nàng, Tử Vi đế tử đối nàng làm việc cực kỳ hài lòng, đối nàng cũng là sinh ra không nhỏ đạt được hứng thú. Có thể đoán được, nàng đến thần giới về sau tất nhiên sẽ có chút được sủng ái. Đến lúc đó còn sợ không có cơ hội nắm nàng vị sư muội này à. Thời gian trôi mau, đảo mắt chính là mấy tháng thời gian, mà nguyên giới dung chuyển, rốt cục cũng là sắp đến hồi kết thúc. Nguyên Thái Hư rất nhiều vây cánh, tại cái này mấy tháng ở giữa bị triệt để quét sạch thanh toán, bị chém ngoại trừ sạch sẽ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nguyên giới đều là lâm vào gió tanh mưa máu ở trong. Vô số thế lực trong vòng một đêm bị diệt môn diệt tộc. Nguyên trong đình cũng không ít cao tầng nhao nhao xuống ngựa, ảm đạm thất thế, bị lưu đày tới tội giới bên trong, vĩnh thế thoát thân không được. Máu chảy thành sông, xác chết trôi khắp nơi. Trải qua vô số hy sinh về sau, nguyên giới liên quan tới Nguyên Thái Hư vết tích đều là bị triệt để xóa đi. Nguyên đế cũng là phía dưới triệu phế bỏ Nguyên Thái Hư đế tử chi vị, hàng phong làm bất tỉnh hầu, giam cầm tại bí cảnh bên trong. Trước đế tử cung tổng quản Thành Du Nguyên không làm tròn trách nhiệm vô năng, ban được chết. Nguyên đế tam đệ tử Nguyên Hưng Khải thì là trở thành tân nhiệm đế tử, vào ở đế tử cung, trở thành nguyên giới mới đế tử. Mà Nguyên Hưng Khải trở thành đế tử chuyện thứ nhất, chính là phái Tâm Phúc tiến về bí cảnh quan sát bất tỉnh hầu Nguyên Thái Hư. Ngày thứ hai chính là truyền đến tin tức, Nguyên Thái Hư lúc tu luyện bất hạnh tẩu hỏa nhập ma, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Tin tức này sau khi truyền ra, nguyên giới đều là lâm vào không nhỏ bạo động. Ai cũng biết rõ, cái này rõ ràng là Nguyên Hưng Khải ban được chết Nguyên Thái Hư. Mặc dù nói cử động lần này đám người cũng đều là có thể hiểu được. Dù sao Nguyên Thái Hư chính là phế đế tử. Thân phận quá dị ứng cảm giác. Không chết Nguyên Hưng Khải là căn bản không cách nào an tâm. Liền liền nguyên giới thế cục cũng sẽ không chân chính ổn định lại. Nói không chừng liền sẽ có lòng người sẽ cầm Nguyên Thái Hư tới làm văn chương. Từ xưa đến nay, phế đế tử kết cục đều là cực kỳ thê thảm. Ban được chết Nguyên Thái Hư một chuyện cũng không phải là quá mức nghe rợn cả người. Mà Nguyên Đế cũng là chấp nhận việc này. Cũng không có quát lớn Nguyên Hưng Khải. Chỉ là, Nguyên Hưng Khải thật sự là gấp một chút. Dù sao Nguyên Thái Hư đã bị phế. Tiếp qua số lượng trăm năm hoặc là mấy ngàn năm lại ban được chết Nguyên Thái Hư. Cũng sẽ không thái quá để người chú ý. Chỉ ít cũng là so hiện tại bên ngoài muốn trông tốt hơn nhiều. Nguyên Hưng Khải vừa mới leo lên đế tử đại vị. Ngày thứ hai liền ban được chết Nguyên Thái Hư. Quả thực có chút không đẹp. Mà hiểu một chút Nguyên Hưng Khải thân cận người đối với cái này thì là cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyên Hưng Khải đã có thể ẩn núp lâu như vậy. Cũng là một cái có thể nhẫn người. Sẽ không như thế xúc động. Vội vã ban được chết Nguyên Thái Hư. Phảng phất là có người sau lưng hắn buộc hắn làm như vậy. P.S. Còn có một chương muộn điểm đổi mới gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.